Chương 76 Chạm mặt. Trong vườn xuân sắc rực rỡ, cảnh trí thật khiến người ta thấy thoải mái. Giữa vườn người người cười đùa vui vẻ cũng là một mảnh hài hòa. Nguyên bản từ Liễu Thanh muốn cơ hội hiếm có Lý Cốc Lan đến Lăng Phủ mà đem chuyện của Dương Mạc Tuyền cùng Đăng Tử Nhan ra nói cho nàng. Việc này tuy rằng người bình thường khó có thể chấp nhận, nhưng tấm lòng mẫu thân trong thiên hạ này, chỉ cần nữ nhi mình hạnh phúc thì cái gì cũng đều tốt cả. Mà trọng yếu là với việc này còn cần Lý Cốc Lan nhúng tay vào, khuyên can nhi tử nhịn đau bỏ qua thứ mà mình yêu thích cũng là một phương diện nữa. Nàng cũng không quên trong nhà còn có một đại đương gia. Tuy rằng bình thường trong nhà mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ gì, Lan Viễn Kiếm đều nghe lời từ Liễu Thanh, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chạm vào giới tuyến trong đáy lòng hắn. Tự như lúc trước hôn sự của Lan Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền vậy, nàng có thế nào cũng đều khuyên ngăn không được. Hôm nay cũng vậy, nếu nàng nói cho lão gia biết, nữ nhi hắn ở cùng con dâu hắn thì tốt hơn, sợ là có thể khiến hắn phẫn nộ đến thổ ra một ngụm máu tươi. Mong hắn đồng ý thì lại càng hy vọng xa vời. Nhưng nếu việc này là từ Lý Cốc Lan nói cho Lan Viễn Kiếm, vậy kết quả sẽ khác. Lan Viễn Kiếm cả đời anh hùng hảo hán, duy nhất cảm thấy thua thiệt chính là mẫu nữ Dương gia. Tuy nói hắn đã muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với Dương Vệ Quân, làm cho nhi tử mình cưới nữ nhi Dương gia, làm cho nữ hài tử của một gia đình thường dân bay vút lên thành phượng hoàng. Dương Mạc Tuyền gả lại đây, hiện tại là quận Vương Phi, tương lai là Lan Vương Phi. Ở trong mắt người ngoài xem ra là đã sớm báo đáp ân cứu mạng. Nhưng điều khiến Lan Viễn Kiếm áy náy là đã khiến cho thê tử trẻ tuổi của Dương Vệ Quân phải thủ tiết cả đời, làm cho hài tử mới sinh ra không có phụ thân. Đây là việc mà vô luận thế nào hắn đều không bồi thường được. Đáng tiếc đã nhiều năm qua như vậy, Lý Cốc Lan đối với Lan gia bọn họ không có bất kỳ yêu cầu nào. Cho dù là một chút ngân lượng để trang trải cho cuộc sống của mẫu nữ các nàng cũng đều không có. Ngược lại đưa đến cho các nàng thứ gì, còn đều bị trả về. Đây vẫn là chỗ khúc mắc trong lòng Lan Viễn Kiếm, cho nên nếu việc này là từ miệng Lý Cốc Lan thỉnh cầu Lan Viễn Kiếm, cho dù trong lòng hắn không muốn, sợ là cũng không tiện cự tuyệt. Một câu của Lý Cốc Lan còn có ít hơn 100 lý do của nàng, sao có thể không thỉnh nàng hỗ trợ đây? Huống chi Dương Mạc Tuyền vốn chính là nữ nhi của nàng, không đáp ứng cũng không được. Đáng tiếc là ba người đi vào hoa viên còn chưa kịp mở miệng nói để đụng ngay Lăng Tử Hạo cùng Vân La với cái bụng lớn. Từ Liễu Thanh vừa thấy sắc mặt bọn họ liền hiểu được dụng ý của hai người kia. Vân La cười tươi sáng lạng, một bộ không hề có tâm cơ. Lan Tử Hạo thì lại cười có phần miễn cưỡng. Hôm qua Lan Tử Hạo không lại đây bái kiến trường mẫu, hơn phương nữ khẳng định là do Vân La giở trò quỷ. Tuy nói Lan Tử Hạo ở Quan Âm Tự phẫn nộ mà trở về có ghi hận Dương Mạc Tuyền, nhưng còn không đến nỗi ngay cả điểm cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng đều không hẳn. Hẳn là Vân La tìm cờ bám giữ hắn, cho nên hắn mới không thể tới. Lan Tử Hạo nhìn thấy Dương Mạc Tuyền kéo theo một phụ nhân xa lạ. Tuy rằng nhìn qua đã nhiều tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn được bộ dáng của Dương Mạc Tuyền cùng nàng rất giống. Hơn nữa hôm qua Lạc Nhạn còn lại đây thỉnh hắn đi qua, không cần đoán cũng biết người này là ai. Liên vội vàng tiến lên thở dài, cùng kính hô một tiếng. Nhạc mẫu. Dương Mạc Tuyền khó có được một lần vô cùng thân thiết, nắm tay Lan Tử Hạo giới thiệu với Lý Cốc Lan. Nương, chàng chính là phu quân của con, Tử Hạo. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lý Cốc Lan gặp được người con rể này, nhưng ức khí cũng đã nén không ít. Lan Tử Hạo chẳng những cưới tiểu thiếp, đến bây giờ còn cùng nữ nhi là đôi phu thê hữu danh vô thật. Còn người bụng to đứng phía sau kia hẳn chính là một người thiếp khác. Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, mặc dù đã cố gắng thu hồi phong mang, nhưng cổ khí tức kiêu căng vẫn không tự chủ được mà toát ra. Nữ nhi tính tình ôn hòa, sợ là phải nếm qua không ít lần ngậm bồ hòn làm ngọt trước mặt nữ nhân kia đi. Chính là có một điều nàng không hiểu rõ, nữ nhi cùng con rể trong thân mật như thế, bộ dáng nào có nửa phần, có vẻ hiềm khích. Chẳng lẽ nữ nhi của nàng thực sự rộng lượng như thế? Không thể phủ nhận, con rể này trông thật tuấn tú lịch sự, nữ nhi cùng hắn đứng cạnh nhau quả thật xứng đôi, lúc thỉnh an cũng nho nhã lễ độ, không hổ là hài tử đại hộ nhân gia. Trên mặt bất động thanh sắc, gật gật đầu với Lan Tử Hạo xem như ứng thừa. Thái độ cùng hành động khác thường này của Dương Mạc Tuyền, Từ Liễu Thanh tự nhiên biết là tại sao. Lan Tử Hạo cùng Vân La lại có suy nghĩ khác nhau. Lan Tử Hạo đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, Dương Mạc Tuyền đã bao giờ đối xử với hắn như thế, lập tức nghĩ tới đoạn đối thoại đêm đó giữa nàng và Từ Liễu Thanh, lập tức ngầm sinh tức giận. Dương Mạc Tuyền đúng là loại người giỏi về tâm kế, vì muốn vãn hồi tâm của hắn, đầu tiên là muốn hắn cùng đi Quan Âm Tự cầu tử. bây giờ còn mời mẫu thân của nàng đến trước mặt nương, tùy ý lấy lòng hắn, có thể nói là rất thận trọng, nhọc lòng. Quả nhiên là tri nhân tri diện, bất tri tâm. Nguyên lai bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng khiêm tốn đều là giả vờ. Nghĩ vậy trong lòng hừ lạnh, nếu ngươi cũng giống như bình thường, ta còn có thể kính ngươi ba phần. Như thế này lại sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Lại không tiện ở trước mặt Lý Cốc Lan mà hất tay nàng, chỉ có thể nhíu mi chịu đựng. Phần là không biết biến cố ở Quan Âm Tự, chỉ nghĩ không biết xảy ra chuyện gì mà giờ Dương Mạn Tuyền lại quyết tâm muốn cướp lại trượng phu, tiền phát chế nhân, hậu phát nhân chế. Nàng đã chậm một bước, không thể đợi thêm nữa, trên mặt lại tỏ vẻ khách khách khí khí, đem nương của Dương Mạn Tuyền, coi như nương của mình, vừa cười vừa nói. Lăng Tử Nhan làm xong xuôi chuyện của mình liền chạy tới hoa viên, nhìn thấy lại chính là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, lập tức hoa mắt choáng váng, đôi bàn tay nắm chặt kia khiến lòng nàng đau đớn. Tuyền Nhi mới cùng nàng ôn tồn tối hôm qua, thế nhưng hôm nay lại cùng người khác thân mật cùng một chỗ. Tuy rằng người khác này là ca ca của nàng, là trượng phu danh chính ngôn thuận của Tuyền Nhi, nhưng mà sao có thể? Cho dù là giả bộ cho mẫu thân của Tuyền Nhi xem, cũng không thể. Dương Mạc Tuyền dựa vào trực giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Tử Nhan vẻ mặt không tốt, đứng cách đó không xa, chạm phải ánh mắt nàng, nhãn thần bi thương kia đâm vào lòng nàng, khiến trái tim bỗng dưng tê rần. Muốn rút về bàn tay đang nắm tay Lăng Tử Hạo lại nhìn xuống, còn hướng Lăng Tử Nhan ngoắc ngoắc. Nhan Nhi, đứng ở đó làm gì? Mau tới đây. Từ Liễu Thanh quay đầu lại, thế này mới nhìn thấy Lăng Tử Nhan, trong lòng âm thầm kêu khổ, nữ nhi lỗ mãng này của nàng cũng đừng nên thất thố mà phá hỏng việc đi. Tuy rằng Lăng Tử Nhan đã muốn vỡ nát cái bình giấm chua, rất muốn hành động theo cảm tính chạy tới đem Dương Mạc Tuyền cướp lại vào lòng mình, nhưng rốt cuộc nhìn xuống, không ngừng tự nhủ. Tuyền Nhi làm vậy khẳng định là có lý do, hơn nữa nương đã đáp ứng sẽ giúp nàng, không có khả năng không nhìn ra dụng ý của Tuyền Nhi. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ghen tuông trong lòng cười đi qua, cố ý không nhìn Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Hạo, sợ sau khi nhìn sẽ tức giận mà thất lễ, chỉ nhu thuận đứng bên cạnh Từ Liễu Thanh. Từ Liễu Thanh nắm tay Lăng Tử Nhan, phát hiện ra trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi, còn hơi hơi run rẩy. Biết nàng nhẫn nại thật sự vất vả, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói với Lý Cốc Lan. Lại nói tiếp, ta thật muốn cảm tạ bà Thông Gia. Bà Thông Gia biết cách dạy dỗ nữ nhi, dạy Mạc Tuyền vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa. Từ khi Mạc Tuyền gả đến Lăng gia chúng ta, nữ nhi điều hòa bốc đồng này của ta mỗi ngày đều kề cận đại tẩu, không nghĩ tới đi theo Mạc Tuyền. Thật đúng là tiến bộ không ít, ta xem mà thấy thật sự vui mừng. Lý Cốc Lan nói, Vương Phi khách khí rồi. Lại nghĩ tới chuyện sáng sớm, làm bộ lơ đãng cười nói, quan hệ giữa các nàng thật đúng là sâu đậm. Những tháng ngày dài lâu của Mạc Tuyền, nếu không có quận chúa thường xuyên bồi tiếp, thì còn không biết Mạc Tuyền sẽ nhàm chán đến mức nào đâu. Lời này nói ra kỳ thật là Lý Cốc Lan mượn cơ hội chăm chọc Lăng Tử Hạo, chăm chọc hắn còn không đối đãi tốt với Mạc Tuyền bằng muội muội hắn. Lăng Tử Hạo cùng Vân La tự nhiên đều nghe ra ý tứ trong đó. Từ Liễu Thanh nghe lại muốn cười, nếu Lý Cốc Lan mà biết chân tướng mỗi ngày các nàng đều dính vào nhau, không biết còn có thể nói những lời này hay không. Lăng Tử Hạo lại nghẹn khuất, không phải hắn không muốn mà là trước kia Dương Mạc Tuyền luôn tỏ vẻ cự nhân ngoài ngàn dặm. Hắn dùng cứng hay mềm đều không gần được nàng. Hiện tại biết chẳng những trong lòng nàng có người khác mà còn thất thân cho kẻ đó, hắn sao còn có thể muốn. Nhưng những lời này lại cố tình không thể nói ra, con người quan trọng mặt mũi, cây cối cần lớp vỏ, bị đội nón xanh chẳng lẽ còn phải chiếu cáo cho cả thiên hạ biết. Trái lại giờ lại bị mẫu thân Dương Mạc Tuyền chăm chọc, sao có thể không phát sầu. Từ Liễu Thanh nhìn Nhi Tử đỏ mặt, biết trong lòng hắn khổ sở, chỉ có thể thở dài trong lòng. Vân La cười nói tiếp. Đại nương có điều không biết rồi, tiểu cô này của ta thật rất bất công, chỉ biết đối tốt với muội muội, ta cũng là đại tẩu của nàng, nhưng cho tới giờ cũng chưa thấy nàng thân cận với ta. Cái này cũng thôi đi, vì lợi ích của nàng, ta còn thỉnh riêng phụ thân hỗ trợ, giúp Nhan Nhi tuyển một trạng nguyên làm vị hôn phu. Từ Liễu Thanh sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói đó? Lời Vân La nói cùng lúc vừa chuyển dời đề tài trong lời Lý Cốc Lan, đem ý trách cứ Lăng Tử Hạo không tới chỗ Dương Mạc Tuyền kia, cố ý xuyên tạc thành Lăng Tử Nhan thân cận Dương Mạc Tuyền mà không thân cận nàng. Về phương diện đem bác vương gia ra bàn là biểu hiện ra thế lực nhà thân mẫu của nàng, tiến tới biểu hiện địa vị của mình ở Lăng gia.